kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 67, máy đo lường chuỗi gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, sau khi vào phòng Đường Lăng liền chú ý dụng cụ khổng lồ này, bởi vì toàn bộ căn phòng không có gì ngoài dụng cụ này, và có một chiếc giường bừa bộn, liền không có vật khác đô đó, thật dễ dàng để suy đoán rằng khảo hạch thứ hai có liên quan đến công cụ này. Đây là loại dụng cụ gì? Đường Lăng cau mày, không thể mô tả nó. Nó có một cảm giác hoàn toàn khác với những cỗ máy của nền văn minh trước đây, và khi Tô Diệu đưa hắn ta đi kiểm tra sức mạnh các thiết bị được cung cấp trong căn phòng đó không giống nhau. Nó tràn ngập một loại cảm giác vượt mức quy định, cấu trúc hoàn hảo tổng thể cùng nhau tạo thành một hình chữ nhật không có quy tắc, bên dưới hình chữ nhật là một lỗ cho một người đi vào. Phía trên là một vật hoàn toàn trong suốt không phải thủy tinh hay pha lê. Nó là một vật liệu trong suốt hơn thủy tinh và có kết cấu khác hơn pha lê. Nhìn kỹ vào vật liệu trong suốt này với các đường nét thẩm mỹ tự nhiên, phức tạp kéo dài, bao trùm toàn bộ thân máy bay màu tử hồng sắc. Nếu là những đường vân thì những dòng này là cái gì? Đường Lăng nhớ một thứ gọi là CPU, một mạch tích hợp dưới kính hiển vi. Nhưng so với những điều này, kết cấu của các đường vân mang lại một cảm giác tự nhiên, không phải mạch tích hợp trên CPU có thể có được. Không tinh xảo như vậy. Đường Lăng vẫn còn nghi ngờ trong lòng, hắn rất quan tâm đến máy tính của nền văn minh trước đây, vì vậy hắn muốn biết nhiều hơn về CPU. Ở thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh, CPU là một sản phẩm công nghệ ở cấp độ nano, có thể hiểu rằng mạch tích hợp ở trên là cực kỳ nhỏ. Cần phải sử dụng một máy gọi là quang khắc cơ, dựa trên nguyên tắc phơi sáng. Các mạch tích hợp phức tạp này được khắc trên một con chip trống. Bước sóng của quang khắc cơ càng ngắn, quang khắc dao càng sắc nét, và độ chính xác càng cao. Đây là công nghệ cốt lõi của nền văn minh trước đây. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao của tiền văn minh, công nghệ này chỉ có một vài quốc gia nắm giữ. Bởi vậy khống chế rất nhiều ngành công nghiệp cốt lõi. Rốt cuộc, có quá nhiều nơi sử dụng chip. Trước mắt kết cấu của cỗ máy này có độ dày của ngón tay út. Đường Lăng thực sự đang tự hỏi tại sao dụng cụ này với cảm giác vượt mức quy định nhưng vẫn không tốt bằng CPU. Tuy nhiên, nhìn kỹ, Đường Lăng, người có thị lực tuyệt vời, đã phát hiện ra rằng kết cấu bằng ngón tay cái nhỏ không phải là một đường cong đơn giản. Nó bao gồm vô số đường cong mỏng và dày đặc hơn đường cong chỗ cấu thành. Bởi vì nó quá dày đặc, làm thế nào nó chỉ có thể được nhìn thấy rõ bằng con mắt của Đường Lăng. Hắn có thể phát hiện điểm này đã là hết sức biến thái. Nền văn minh trước đây chưa bao giờ có công nghệ này. Đây thực sự là một công cụ vượt qua thời kỳ tiền văn minh. Thực tế là thời đại này có siêu công nghệ, Đường Lăng ngày càng không chắc chắn, hắn không thể biết nguồn gốc của siêu công nghệ chỉ là không tự chủ được nghĩ đến, CPU chính là thành phần logic số học. Nói tóm lại, đó là tính toán, phân tích, xử lý và kiểm soát các dữ liệu khác nhau. Nếu một công cụ lớn như vậy tương tự như CPU thì nó sẽ phân tích cái gì? Chẳng lẽ chính là, Đường Lăng nghĩ đến Nhập Tâm, Ngưỡng Không ở bên cạnh đã ngáp một cái, chỉ vào người cuối cùng trong đội, một cô gái tên Christine, hắn ta nói. Thời gian quý giá, người tới trước, tới cái gì, các chàng trai và cô gái đang chờ đợi không khỏi nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Long phiền muộn chừng mắt liếc Ngưỡng Không, hò khan một tiếng, lúc này mới giải thích nói. Vòng khảo hạch thứ hai chỉ đơn giản là để kiểm tra tài năng của các ngươi. Trước mắt các ngươi, đó là máy duy nhất trong khu vực an toàn 17. Máy đo lường gen tài năng, nếu nó không phải là tình huống bất thường, độ chính xác của máy tính này là 100. Các ngươi chỉ cần, Phi Long lời còn chưa nói hết áo liền vô cùng tự tin hỏi một câu. Vậy nếu tình huống dị thường thì sao? Ha ha, Ngưỡng Không khinh thường cười một tiếng. Phi Long cũng cười mà không phải cười, hắn ta bước tới, vỗ nhẹ vào má áo và nói. Chàng trai nhỏ trong gia tộc Thương Đinh, ngươi mong đợi sự khác biệt đến mức nào? Chỉ bằng ngươi, Ngưỡng Không liếc mắt, áo chán nản, hắn cũng không dám khiêu khích Phi Long, nhưng đối với học thuật cuồng nhân, hắn luôn coi trời bằng vung, Ngưỡng Không, đành bất lực. Ngu ngốc, Dục nhỏ giọng nói một câu, áo lập tức nổi trận lôi đình chuyển hướng Dục và Phi Long ngắt lời áo, ra hiệu cho hắn im lặng. Sau đó, hắn bình tĩnh nói, mọi người không phải xem xét các trường hợp đặc biệt, loại điều này là một phần một triệu. Ta không chắc chắn, nhưng xác suất chỉ có thể nhỏ hơn. Nhưng nếu có một tình huống đặc biệt, máy tính sẽ không thể có được câu trả lời cụ thể và sẽ có một lời nhắc nhở bất thường. Trừ khi, Phi Long vẫn muốn nói gì đó, và Ngưỡng Không không kiên nhẫn nói. Không có trừ phi, căn cứ xác suất thống kê học, nếu xác suất đủ nhỏ để có một mức độ dữ liệu nhất định thì không có nhiều ý nghĩa thực tế. Phi Long một lần nữa không hài lòng và liếc nhìn lại ngưỡng không, nhưng nghĩ về những tình huống đặc biệt không thể chứng minh được liền không nói gì thêm. Chỉ là cho trước mắt lũ tiểu gia hỏa cách khảo hạch liền không cần phải nhiều lời nữa. Vì vậy, bắt đầu đi. Ngưỡng không rất hiếm nghiêm túc lên tiếng. Christina đầu tiên cô lo lắng và bước vào cỗ máy được gọi là máy đo lường bởi cái lỗ vừa một người đi qua. Sau khi cô bước vào, một cánh cửa trong suốt đã đóng lại, và trên cánh cửa trong suốt có 9 quầng sáng riêng biệt phát ra ánh sáng trắng mềm mại. Hãy ngồi xuống, hãy nhớ những điều cần thiết mà Phi Long nói với ngươi. Nếu không, vì lý do riêng của ngươi, kết quả của hoạt động sẽ sai và sẽ không có cơ hội thứ hai để kiểm tra lại. Chúng ta sẽ chỉ kết luận rằng người thử nghiệm không có tài năng. Ngưỡng không phân phó một câu. Thật vậy, ngay cả khi có một chuỗi gen tài năng và sức mạnh tinh thần không thể cảm nhận được chính con người của mình dưới sự kích thích của máy tính, nó có thể được coi là phế thải. Phi Long cũng không có nửa phần đùa giỡn. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên để cho Christina càng thêm khẩn trương, nhưng cô không còn cách nào khác tốt hơn, chỉ có nơm nớp lo sợ theo lời dạy trước đó của Phi Long, ngồi xuống bằng đầu gối và lòng bàn chân hướng lên trời. Ngưỡng không thấy thế, khẽ gật đầu, đi về phía sau dụng cụ, đưa tay chỉ ra một màn hình trong suốt và thao tác trên màn hình. Với một tiếng, thả, toàn bộ dụng cụ đo màu đỏ tím sáng lên với ánh sáng trắng và toàn bộ căn phòng lại tối lại. Giống như đường lăng, khi họ vào nhà, họ không thể nhìn thấy ngón tay của họ, ánh sáng như bị hấp thu. Chỉ có một nhóm các dụng cụ đo màu trắng, giống như trong hư không của bóng tối hoàn toàn. Ầm ầm, sự chuyển động âm ỉ của âm thanh phát ra từ phía trên cùng của căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lăng nhìn lên theo bản năng và thấy mái nhà đang chậm rãi hướng phía hai bên rút đi, để lộ một đỉnh trong suốt. Nơi này là tầng cao nhất, nếu mái nhà trong suốt những gì ngươi có thể thấy bây giờ là bầu trời trong vùng an toàn 17. Nhưng rõ ràng, đường lăng đã không nhìn thấy cảnh mà họ coi là hiển nhiên. Hãy nhìn lên, nếu ngươi nhìn chằm chằm vào nó thường xuyên, ngươi sẽ hiểu rằng ngay cả sự tuyệt vọng cũng bị chôn vùi, cảm thấy thế nào? Ngưỡng không đột nhiên nói, mang theo một chút điên loạn trong giọng nói, cách trương.